Chương 2250 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi làm nữ nhân ta. Cho người mới đệ tử chỉ có thời gian một tháng sau sẽ có một lần đề thi chung, nhập môn sát hạch rất nghiêm ngặt, thế nhưng đối lập với lần này đề thi chung, lần khảo hạch này mới là càng thêm nghiêm ngặt, cũng càng thêm quyết định ngươi sau này đường bày ra thiên phú thời điểm, thiên phú trác tuyệt, trở thành đệ tử tinh anh, tiến vào tinh anh đường thiên phú giống như vậy, trở thành đệ tử bình thường thiên phú cấp thấp, trở thành đệ tử tạp dịch, mỗi ngày phụ trách Huyền Nguyệt Tông ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đầy 3 năm sau khi đuổi ra khỏi cửa, cái này một tháng rất then chốt hoang trên sườn núi, tiểu điệp, to con, khỉ ốm ba người ở ngồi khoanh chân, dẫn vào chân nguyên tôi liên thân thể, bỗng nhiên, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, to con hai mắt vừa mở, trở nên hưng phấn, ị ha ha ha. Ta đột phá, lần thứ hai, ta hiện tại đã là luyện thể ngũ phẩm cảnh giới. Khỉ ốm lườm hắn một cái, nói, nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng. Không phải là luyện thể ngũ phẩm sao? Ta tối ngày hôm qua liền đột phá, ngươi thật đúng là chậm mà. Đang khi nói chuyện, hắn cũng lộ ra vẻ đắc ý, to con gãi đầu một cái, cộc lốc nói, người ta tư chất ngu dốt, với các ngươi so với không được. Tiểu điệp khẽ nói, để to con, ngươi mới không ngu dốt đây, lần này nói không chắc chúng ta đều có thể đi vào tinh anh đường, đến thời điểm coi như là Dũng Trường Phong cũng không có tư cách quản chúng ta. Khỉ ốm nói, để có thật không? Dũng Trường Phong đều quản không được. Đến thời điểm nhất định hảo hảo thế lão đại báo thù, nếu không là hắn, lão đại cũng sẽ không bị giam đến tư quá nhai. Tiểu điệp rút ra một hơi, người không biết A Long hiện tại ra sao. Còn có mấy ngày chính là đề thi chung tháng ngày. Luyện huyết nhị phẩm tu vị rất mạnh, nhưng là một tháng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, không nói những cái khác liền nói Triệu Nhất Thiên. Ở này chừng 20 thiên thời gian trong tu vi của hắn tăng nhanh như gió, dựa vào Dũng Trường Phong các loại linh đan phụ trợ, hơn nữa hắn Triệu gia hoàng khí, hắn tu vi bây giờ đã đạt đến luyện huyết ngũ phẩm cảnh giới, có thể nói là cùng bay như thế. Đương nhiên Triệu Nhất Thiên thiên phú rất mạnh, Triệu gia nắm giữ hoàng khí lại là ngôi cửu ngũ, càng then chốt một điểm là Triệu gia lão tổ Triệu Sùng Sơn là thiên tộc ngoại vi đệ tử, trao tặng thiên tộc dấu ấn người, phàm là có loại này thiên tộc dấu ấn người đều sẽ mang có một tia tơ thiên tộc huyết thống sức mạnh, Triệu Nhất Thiên tự nhiên cũng có thể được huệ. Triệu gia mỗi người thiên phú đều ở đỉnh cao nhất của thế giới này, cũng là bởi vì thiên tộc huyết thống quan hệ, bởi vì thiên tộc là thiên thế gian lợi hại đến đâu cường giả, kẻ trâu bò đến đâu vật cũng không cách nào cùng thiên đấu ở chân. Võ đại lục Triệu quốc bên trong, Triệu gia chính là thiên, bọn họ nắm giữ mạnh nhất huyết mạch, mạnh nhất thiên phú, không gì sánh kịp, không thể lay động tồn tại. Cũng bởi vì như thế, Triệu Nhất Thiên tu vị mới có thể như vậy tăng nhanh như gió, sức mạnh của hắn so với bình thường cùng giới võ giả phải cường đại nhiều lắm, ngoại trừ Triệu Nhất Thiên ở ngoài, người của Chu gia tu vị tốc độ đột phá cũng là cực sự nhanh chóng, tất cả đều bước vào luyện huyết cảnh giới, bất quá. Bọn họ đột phá cũng không phải thật sự là đột phá, mà là bọn họ tiến vào Huyền Nguyệt Tông thời điểm có ý định áp chế tu vị. Hắc Thạch không có đo lường đi ra, mỗi một người bọn hắn tu vị đã sớm ở luyện huyết cảnh giới, lần này đề thi chung, bọn họ cũng là tình thế bắt buộc chỉ cần đi vào tinh anh đường, bọn họ liền có thể ra vào Huyền Nguyệt Tông, kiếm lấy tông môn điểm, sau đó xin thành lập mới đường khẩu, đến lúc đó Chu gia đệ tử sẽ rất nhiều tràn vào Huyền Nguyệt Tông. Ngược lại từ từ khống chế, thì yên tâm đi, lão. Đại tu vi bây giờ khẳng định so với bọn họ đều lợi hại. Chỉ ốm lòng tin 10 phần nói, hệ lão đại ta là ai vậy? Là có thể chém giết cấp 7 đại yêu thú mãnh nhân, bọn họ ai được không? To con cũng nói, ê đúng. Tiểu điệp khẽ nói, ê còn có 3 ngày, chúng ta cố gắng nữa. Xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, để rút kiếm như gió, đánh chém như nhanh, một chữ, nhanh. Hiện tại một giây thời gian ta có thể ra đến 32 kiếm, ở liền đánh vỡ trong game cấm cố, chỉ là ở thế giới này còn chưa đủ. Long Phi nói thầm một tiếng, một giây 32 kiếm, tốc độ này. Nhanh khiến người ta hoa cả mắt, hơn nữa căn bản thấy không rõ lắm. Thế nhưng, Long Phi như trước không hài lòng, còn có 3 ngày ta liền có thể đi ra ngoài, nhất định phải tiến thêm một bước. Đến thời điểm, Long Phi trong đầu hiện ra Dịch Hữu Dung lạnh như băng dáng vẻ, ta liền nhìn ngươi có thể không có thể đỡ được. Long Phi phát lời thề, không đem nàng đánh ngã, đứng chổng ngược kể phân, đối phó nữ bạo quân tốt nhất thủ đoạn chính là lấy bạo chế bạo, mạnh mẽ nghiền ép nàng, không chỉ có muốn ở tu vị trên, công pháp trên, tinh thần trên thân thể cũng giống như vậy. Triệu quốc đệ nhất mỹ nữ, trên đỉnh đầu mang theo màu vàng dấu chấm than nữ nhân, như thế dài thời gian Long Phi đều đang nghĩ, có thể hay không đem nàng cho 20, sẽ phát động nhiệm vụ manh mối à. Đáng giá thử một chút, thì còn có 3 ngày liền. Một tháng, không nghĩ tới tu vị không có nửa điểm trướng tiến vào. Dịch Hữu Dung hơi nghi hoặc một chút, đối với một cái ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tục đột phá 10 tầng cảnh giới người tới nói, sao vậy khả năng trong vòng một tháng không có bất kỳ đột phá nào đây, em nhìn nhầm. Dịch Hữu Dung trong lòng có chút không rõ lên, còn có 3 ngày chính là đề thi chung tháng ngày, xem ngươi sao vậy ứng đối. Đây là nàng lần thứ 2 đến xem Long Phi, có chút thất vọng, sở dĩ cầm Long Phi giam giữ đến Tư Quá Nhai là đang bảo vệ Long Phi, tương tự cũng ở cho Long Phi cung cấp một cái tu luyện địa phương tốt. Nơi này không có ai quấy rối, hơn nữa, nơi này thiên địa chân nguyên so với những địa phương khác đều muốn nồng nặc, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông tốt nhất chỗ tu luyện, chỉ là bị giam áp người ở chỗ này đều không có tâm sự đi tu luyện, nơi này mới vẫn không ai phát hiện, nhưng là Long Phi tu vị làm cho. Nàng thất vọng rồi, không có bất kỳ tiến bộ, ánh sáng biết tu luyện loại kia cấp thấp kiếm pháp, lần này đề thi chung chỉ sợ là đừng đùa, bỗng nhiên, Long Phi nhìn về phía Dịch Hữu Dung phương hướng, không khỏi cười nói, "Thì dám thị ta một tháng, ngươi có phải là nhìn trộm nghiện?" Dịch Hữu Dung hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Hắc Lân Điêu, "Ê ngươi bị người phát hiện." Hắc Lân Điêu lắc đầu một cái, ý niệm nói, "Ê không có à." Dịch Hữu Dung lạnh như băng nói, "Ê phát hiện thì đã có sao?" Ngược lại, Dịch Hữu Dung bóng người hơi động, mấy hơi thở trong lúc đó, ở trên bầu trời bay động, liền như tiên tử dạo chơi, rất phiêu dật rất đẹp, "Ê nhìn trộm ngươi." "Liền ngươi còn đáng giá ta nhìn trộm." Dịch Hữu Dung hạ xuống, đứng Long Phi trước mặt, tỏ rõ vẻ băng sương liếc mắt một cái Long Phi, nói, để cho ngươi nhắc nhở một chút, còn có 3 ngày chính là các ngươi người mới đề thi chung, thì bất quá ngươi liền cho ta làm đệ tử tạp dịch đi. Dịch Hữu Dung đứng ở trước mặt hắn, Long Phi trong lòng không nhịn được, kệ thật lớn. Long Phi cũng là tỏ rõ vẻ khinh bỉ nói, ê nếu như ta có thể thi quá đây. Dịch Hữu Dung khẽ mỉm cười, nói, ê thi quá liền dễ làm, tiến vào tinh anh đường, được tiến vào bí cảnh tu luyện tư cách. Không có hứng thú. Long Phi đối với tiến vào tinh anh đường không có nửa điểm hứng thú, cái gì tinh anh, cái gì chuyên gia, ở kiếp trước này đều là cứt chó, còn không bằng cho hắn mấy con yêu thú dết đánh tới sảng khoái đây, Dịch Hữu Dung nói, vì vậy ngươi đối với cái gì có hứng thú à? Long Phi nói, ê đối với ngươi. Dịch Hữu Dung nói, ê đối với ta ngươi có cái gì hứng thú? Long Phi nói, ê ta nếu có thể thi quá, ngươi làm nữ nhân ta. Dịch Hữu Dung sầm mặt lại, trong nháy mắt phẫn nộ.